Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3384, chương 3386, thẳng thắn. Nói thật, Diệp Chân bị tứ sư tỷ Lục Man Ca thét hỏi có chút mộng. Vẫn là ngay trước đại sư huynh Phù Tô năm người trước mặt mọi người chất vấn Diệp Chân. Nhượng Diệp Chân trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm thế nào đáp lại. Sau đại chiến chỗ nào không tốt qua, tại sao phải né qua Ngũ Tiên Tông? Không sợ Thiên Miếu ba vị đạo tổ đánh tới, triệt để diệt Huyền Cơ đạo môn dòng dõi Hương Hỏa. Tứ sư tỷ Lục Man Ca vấn đề này là tương đương sắc bén. Trước đó, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng năm người đều không có bởi vì Diệp Chân sau đại chiến trốn vào Ngũ Tiên Tông một chuyện làm ý khác. Cho dù có, cũng không có người đề cập qua. Nhưng giờ này khắc này, tứ sư tỷ Lục Man Ca cái này hỏi một chút, liền để Phù Tô năm trong lòng người miên man bất định. Thần sắc đều có biến hóa. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng thậm chí thay đổi một loại vừa sợ vừa giận thần sắc. Phút chốc hướng về phía Diệp Chân uống hỏi nói: "Sư đệ, ngươi hoài nghi chúng ta năm người ở trong có phản đồ?" "Phản đồ" hai chữ, Bát sư tỷ Trang Ninh Băng nói là hết sức gian nan. "Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc" nghe vậy sắc mặt riêng phần mình biến đổi. Hiển nhiên, bọn họ cũng ước chừng nghĩ đến Diệp Chân dụng ý. Ngược lại là trước hết nhất chất vấn Diệp Chân tứ sư tỷ Lục Man Ca là cái cuối cùng mới phản ứng được, cũng nghĩ đến Diệp Chân dụng ý. Năm vị sư huynh sư tỷ kinh thế lâu như vậy, đến tứ sư tỷ Lục Man Ca nhắc nhở về sau, có dạng này phán đoán, Diệp Chân tuyệt không ngoài ý muốn. Diệp Chân hiện đang lo lắng là chuyện này hội sẽ không ảnh hưởng đến tương lai Huyền Cơ đạo môn đoàn kết. Nếu như chuyện như vậy mà trong tương lai muốn trọng kiến Huyền Cơ đạo môn trong chôn xuống một khỏa người gây họa, vậy liền không tốt. Trưởng giáo sư đệ, ngươi hoài nghi người nào? Cứ việc nói rõ chỉ chứng. Đại sư huynh Phù Tô trước hết nhất tỏ thái độ. Nếu có nghi vấn, cũng tận quản hỏi thăm. Ta khi biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Lại có thể từ tứ sư muội Thiên Chu phủ ra thân lấy giám đạo tâm. Đại sư huynh Phù Tô cái thứ nhất tỏ thái độ, đồng hồ cũng nhất là quyết tuyệt. Ta cũng là, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên theo sát đại sư huynh Phù Tô tỏ thái độ, làm cũng càng thêm trực tiếp triệt đề. Vậy mà ngay trước mặt mọi người, đem chính mình thần nguyên triển lãm ở trước mặt mọi người. Nhưng có chỗ nghi, mời trưởng giáo sư đệ hỏi thăm. Nói trong tiếng nói mang theo vài phần phẫn nộ cùng bất mãn. Ta cũng như thế. Trưởng giáo sư đệ nhưng có chỗ nghi. Cứ mở mây ấng. Tam sư huynh Lệnh Xiêm, Lục sư huynh Liên Mặc, Bát sư tỷ Trang Ninh Băng cũng đồng thời tỏ thái độ. Ba người càng là giống nhị sư huynh Lạnh Thủ nhất dạng, trực tiếp thả ra bản thân thần nguyên. Phải biết, tạo hóa cảnh cường giả, nếu là đem chính mình thần nguyên chủ động buông ra không mang theo một tia giấu giếm triển lãm cho cái khác người, liền cùng chân chuồng triển lãm một dạng, lại không cái gì tự ẩn có thể nói. Trước hết nhất tỏ thái độ đại sư huynh Phù Tô cũng theo sát phía sau biểu hiện ra chính mình thần nguyên. Năm người tuy nhiên trực tiếp đem chính mình thần nguyên đưa đến Diệp Chân trước mặt, nhưng trong lời nói đều ẩn có nộ khí bất mãn. Đây mới là Diệp Chân không nguyện ý nhất nhìn thấy. Huyền Cơ đạo môn còn chưa trọng kiến đâu, sư huynh đệ ở giữa trước hết lên bẩn thỉu, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhất là Diệp Chân người sư đệ này vẫn là kẻ đến sau, chuyện này như không rất hóa giải, ngày sau tai họa ngầm cực lớn, thậm chí hội chôn xuống Huyền Cơ đạo môn phân liệt tai họa ngầm. Giờ này khắc này, tứ sư tỷ Lục Man Ca mới đột nhiên kịp phản ứng. Nàng đây là lòng tốt làm chuyện xấu. Ban đầu Diệp Chân chỉ là âm thầm hành sự quan sát, như năm vị sư huynh sư tỷ ở trong cũng không có phản đồ. Này chuyện này tựa như là chưa từng xảy ra một dạng. Nhưng bây giờ nàng như thế một làm, ngã vào mấy vị sư huynh đệ ở trong làm ra bẩn thỉu. Ta, tứ sư tỷ Lục Man Ca kịp phản ứng, muốn nói cái gì, nhưng lại phát hiện, lúc này hết thầy giải thích đều là tái nhợt. Diệp Chân cũng là bất đắc dĩ. Hắn hiểu được tứ sư tỷ Lục Man Ca cũng là vì Huyền Cơ đạo môn. Nhưng chuyện này, thật đúng là xử lý không tốt. Tại năm vị sư huynh sư tỷ mang theo bất mãn sáng rực dưới ánh mắt, Diệp Chân đột nhiên xuất ra một khối lưu ảnh ngọc giản. Đây là ta thu hoạch được sư tôn truyền thừa y bát về sau. Sư tôn tàn hồn giao cho ta hai cái sự tình. Nói, lưu ảnh ngọc giản triển khai, sư tôn Lục Ly tàn hồn cùng thanh âm đồng thời xuất hiện. Trong chớp mắt, phù tôn năm người tại chỗ liền quỳ đi xuống. Tứ sư tỷ Lục Man Ca trong mắt càng là lệ quang hiển hiện. Sư tôn vẫn lạc, từ ta kế thừa sư tôn y bát. Sư tôn cũng không có đề cập báo thù sự tình, nhưng lại giao phó hai chuyện muốn ta nhất định làm tốt. Một là trọng kiến Huyền Cơ đạo môn, hai cũng là tìm ra năm đó phản bội đệ tử của hắn. Đây cũng là sư tôn năm đó vẫn lạc thời điểm đau lòng nhất một sự kiện. Nói, Diệp Chân liền hướng về phù tô, khiến cho thủ thiên, khiến cho xiêm, liên mặc, trang ninh băng năm người xá dài xuống dưới. Hôm nay âm thầm được này thăm dò chi pháp, cũng là rơi vào đường cùng hạ sách. Còn mời chư vị sư huynh sư tỷ thông cảm một hai. Diệp Chân thành khẩn nói. Đại sư huynh phù tô trong đôi mắt lệ quang hiển hiện. Vội vàng đỡ dậy Diệp Chân. Cái này trách không được ngươi. Kỳ thực chúng ta những năm này cũng một mực đang truy tìm vấn đề này. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng cũng là vội vàng hướng Diệp Chân thi lễ. Trưởng giáo sư đệ, vừa rồi lại là trách oan ngươi. Không phải, Diệp Chân câu chuyện trực tiếp bị bát sư tỷ Trang Ninh Băng cắt ngang. Không phải, trưởng giáo sư đệ, ta đã nghĩ rõ ràng ngươi khó xử. Đang khi nói chuyện, bát sư tỷ Trang Ninh Băng liền nhìn lấy phù tô các loại sư huynh nói. Chính như đại sư huynh nói, chúng ta những năm này cũng một mực đang tìm kiếm phản đồ. Mấy vị sư huynh một mực hoài nghi là thất sư huynh. Nhưng ta cảm thấy không phải. Trước đó trưởng giáo sư đệ cùng chúng ta thảo luận vấn đề này lúc, ta làm chứng phủ quyết thất sư huynh hiềm nghi. Như vậy vấn đề đến, không phải thất sư huynh, cũng không phải tứ sư tỷ, ngũ sư huynh lại mất tích nhiều năm. Phản đồ sẽ là ai chứ? Nếu ta là trưởng giáo sư đệ, cũng tự nhiên trước từ chúng ta 5 người ở trong sàng chọn tìm kiếm. Muốn đến trưởng giáo sư đệ cũng là cực kỳ khó làm. Trang Ninh Băng nói ra. Xác thực như thế. Hôm nay chuyện này lại là ta làm xóa. Tứ sư tỷ Lục Man Ca cũng chủ động nhận lầm. Theo bát sư tỷ Trang Ninh Băng thông cảm chi ý cùng tứ sư tỷ Lục Man Ca chủ động nhận lầm. Đại sư huynh phù tô, nhị sư huynh lãnh thủ thiên, tam sư huynh lệnh xiêm, lục sư huynh liên mặc bốn trên mặt người vẻ bất mãn đại tiêu tan. Nhượng Diệp Chân trong lòng hơi lỏng, bát sư tỷ Trang Ninh Băng giỏi về thay người khác cân nhắc. Cũng coi là hóa giải trước mắt trận này phiền phức, bất quá, hóa giải quy hóa hiểu biết, hóa giải về sau, không khỏi xấu hổ nhưng lại đập vào mặt mà tới. Năm vị sư huynh sư tỷ trực tiếp lộ ra thần nguyên, lấy trứng trong sạch, này dùng thiên chu phủ thẳng hỏi thăm tâm chuyện này, là làm vẫn là không làm đâu. Diệp Chân muốn nói làm, năm vị sư huynh ngoài miệng không nói, tâm lý khẳng định vẫn là hội có ý tưởng, cần phải nhượng năm vị sư huynh sư tỷ chủ động thu hồi thần nguyên. Ấn xuống việc này, nhưng lại không ai trước mở miệng này. Dạng này sự tình, chỉ cần nhiều nghĩ một hồi, liền có thể nghĩ đến thấp thỏm không yên phía trên. Trong lúc nhất thời, trong đại điện yên tĩnh im ắng, tràn đầy xấu hổ, trang diện này, ai cũng không biết như thế nào kết thúc. Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn tứ sư tỷ Lục Man Ca cái này kẻ đầu têu mở miệng. Kết thúc trước mắt cái này im ắng xấu hổ tràng diện. Việc đã đến nước này, này sư huynh đệ chúng ta ở giữa không ngại thẳng thắn nói một chút. Lục Man Ca nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.